Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, một đám lão tiền xu. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt nhất thời thay đổi, liền như là yếu ớt nguồn sáng chiếu xạ tại trên mặt, hiển lộ ra thâm trầm bộ dáng. Trầm Úc trầm giọng nói: "Xin lỗi hai vị, ta có nhất định phải sống tiếp lý do, xem ra chỉ có thể như thế. Chúng ta không có lựa chọn nào khác." Võ Đằng Xuyên ngữ khí trầm mặc: "Dù là có một người sống sót cũng tốt." Lâm Chỉ Lam ánh mắt lạc tịch, lẩm bẩm một tiếng, sau một khắc, phong cách đột biến, Trầm Úc nhếch miệng nhe răng cười. Bành Trướng giữ dằn điện từ chân khí mang theo đùng đùng không dứt kịch liệt điện quang theo toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông ra bên ngoài bạo phát. Đưa tay cũng là một quyền oanh kích mà ra, trăm vạn vôn khí trùng lôi quyền, mà mục tiêu công kích chính là bị ngược lại treo ở trên cây Lâm Chỉ Lam. Đáng chết, bị khám phá hay sao? Hạ sát thủ, đối mặt với mãnh liệt cuồng bạo một quyền, Lâm Chỉ Lam lần này là thật sắc mặt kịch biến, bị trói lại không cách nào động đậy, thân thể mềm mại tùy tiện ở giữa thì thoát khỏi kinh cực đằng. Mạn, thân hình tựa như hóa thành bị gió nhẹ quét mà lên cánh hoa, lấy một loại quỷ dị tư thế trách đi công kích. Mà tại lúc này, nguyên bản thân bị trọng thương, dãy dụa lấy nửa quỳ trên mặt đất Võ Đằng Xuyên cũng giống là người không việc gì một dạng. Hung tính tuôn ra, hai tay nắm tay, triệt để bạo phát, một quyền đánh ra, thế tới quá chậm, nhưng vấn thiên quyền ý khẽ động, Võ Đằng Xuyên cả cánh tay đã hoàn toàn hóa thành hư ảnh. Nhìn như chỉ có một quyền, kỳ thật trong nháy mắt đã đánh ra trên trăm nắm, vô số nắm đấm tàn ảnh chồng chất lên nhau mới cho nhân tạo thành một loại chậm ảo giác. Mà liền tại cái này để người ta cơ hồ khó có thể chịu đựng mâu thuẫn ảo giác bên trong. Chỉ thấy liên tiếp quang hoa ảm đạm quang cầu theo quả đấm của hắn lên không ngừng mãnh liệt bắn ra. Dày như mưa giáo, nhanh như sao băng, mang theo giống như thiên quân cùng chuyển động vạn mã lao nhanh ầm ầm vang lên. Ùn ùn kéo đến hướng Trầm Úc đánh tới. Tiếng sấm liên tục giống như thanh âm đinh tai nhức óc, nổ tung vầng sáng tầng tầng lớp lớp trên không trung khuếch tán ra đến. Hàng trăm hàng ngàn ảm đạm chùm sáng tốc độ nhanh đến cực điểm, mang theo làm cho người sợ hãi đáng sợ uy năng đổ ập xuống bao trùm mà đến, phong tỏa hết thảy né tránh không gian. Trầm Úc ánh mắt lãnh khốc, mượn nhờ đất bằng sấm sét cuồn cuộn ánh sáng, thân hình tại chỗ sắp vỡ, hóa thành tính phóng xạ từng đạo hồ quang điện, lại xuất hiện lúc hắn đã cách xa 100 mét có hơn. Thôi đi, không có đánh chúng. Này quỷ dị hóa lôi thuấn rời thủ đoạn, là vạn lôi chi thể đặc thù năng lực. Đang lúc Võ Đằng Xuyên nghiến răng nghiến lợi thời điểm, một đoàn cánh hoa hình dáng kim quang tựa như từng cái nhỏ bé đến mắt thường không thể gặp. Tơ vàng tựa như nguyên bản thì bao trùm vị trí của hắn. Lít nhà lít nhít tơ vàng sen lẫn thành đạo nói phi xà trong nháy mắt tập mà tới. Oanh, không có phòng bị phía dưới, Võ Đằng Xuyên chỉ có thể lấy tay ngang càn, yếu ớt không thể gặp tơ vàng lại dường như nặng đến vạn quân. Võ Đằng Xuyên chỉ cảm thấy mình bị một tòa núi cao trùng điệp đụng vào, bay ngược mà ra, đem sau lưng ba người vây kín đại thụ liên tục đụng thủng mấy viên. Đôm đốp, tại Lâm Chỉ Lam đánh lui Võ Đằng Xuyên đồng thời, giống như đất bằng sấm sét, một đạo nhanh đến không cách nào hình dung bóng người mang theo nổ tung điện quang tia lửa, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Chỉ Lam sau lưng. Ầm ầm, sáng chói lôi quang tự Trầm Úc trong tay bạo phát, chói mắt mà dữ dằn lôi quang thiểm điện liên tiếp xuyên qua toàn bộ chiến trường, hướng về Lâm Chỉ Lam sau lưng bạo vút đi. Trăm vạn vôn phóng điện, đây là liền Dương Thiên Hữu đều cần toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản công kích. Lâm Chỉ Lam tại bài danh phía trên, mặc dù so Dương Thiên Hữu cao hơn một tên, nhưng giữa hai bên cũng không có mắt trần có thể thấy chênh lệch thật lớn. Muốn ngăn trở Trầm Úc phóng điện, nhất định phải toàn lực mà làm. Lâm Chỉ Lam ánh mắt ngưng trọng, thân thể còn chưa quay người, cánh hoa sen lẫn tơ vàng đã ngang nhiên nhất chuyển, trực tiếp đón nhận Trầm Úc công kích. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, công kích sắp va chạm một khắc này. Hai người ánh mắt đồng thời khẽ động. Ánh mắt chuyển hướng Võ Đằng Xuyên bị đánh lui phương hướng. Hiu, ngũ trọng to như thùng nước kích cỡ tương đương Phá Vũ Linh mũi tên xé rách tiếng gió. Xé rách hư không, lôi cuốn lấy khí lưu rít lên. Bắn về phía sắp đụng vào nhau Trầm Úc cùng Lâm Chỉ Lam. Như màu tím như kinh lôi xuyên thủng toàn bộ chiến trường. Trốn tới ở ngoài ngàn dặm, ở trên mặt đất cày ra năm đạo xuyên qua ngàn mét xa thâm thúy mũi tên vết. Đôm đốp, điện quang xen lẫn bên trong. Trầm Úc bóng người thoáng hiện, ánh mắt bên trong tràn đầy dị dạng. Cái này năm mũi tên bạo phá cùng một chỗ uy lực, đã đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại chân chính kim đan đỉnh phong cảnh giới. Quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác, mà mũi tên vết một bên khác, Lâm Chỉ Lam tránh né phương thức đồng dạng có chút cùng loại với Trầm Úc lôi linh thể. Thướt tha dáng người tựa như là bơi lội đồng dạng. Đúng là tại mũi tên trúng đích trong nháy mắt 360 độ bắt đầu vặn vẹo. Cho người cảm giác liền như là đang khiêu vũ bên trong tránh né công kích. Sau đó ánh mắt khẽ động, kiêng kỵ nói, trong mắt thế nhân chuyên tu vấn thiên quyền ý thiên tài. Thủ đoạn mạnh nhất lại là tiện ý. Người cái tên này ẩn tàng lâu như vậy, muốn chơi lén ta một thanh. Trong bụi mù, Võ Đằng Xuyên âm thầm bĩu môi. Cát. Thế mà không bắn chúng, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói lại trở thành. Không có cách, ta cũng là bị yêu ma bức hiếp. Thụ yêu ông ngoại, ngồi tại chiếc ghế phía trên thụ yêu ông ngoại, chính là một mặt lộn xộn, hai mắt ngốc trệ, vừa mới, xảy ra chuyện gì? Đám người này tại hắn bức hiếp phía dưới tàn sát lẫn nhau. Cái này rõ ràng cũng là hắn nói lên, ba người này loại cũng xác thực như hắn đoán một dạng. Bắt đầu công kích lẫn nhau. Nhưng, ai có thể nói cho hắn biết, ba người này vì cái gì mạnh như vậy? Vô luận là đánh lén tơ vàng, vẫn là chớp mắt đã tới lôi đình thiểm điện, lại hoặc là sau cùng bạo phát ngũ trọng mũi tên. Thụ yêu ông ngoại bằng tự vấn lòng. Cái này ba loại công kích vô luận là bên nào hắn cũng đỡ không nổi. Đến tột cùng là sai lầm chỗ nào đây? Võ Đằng Xuyên tay nắm một thanh linh cung. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Chớ có trách ta. Dù sao ta là đang bị bức hiếp phía dưới mới công kích hai vị. Nội tâm lại có chút tiếc nuối. Rõ ràng nói tốt cùng một chỗ âm tần thiên. Thế mà thừa cơ đánh lén ta. Nữ nhân này quả nhiên là mặt ngoài một bộ mặt sau một bộ. Tâm thật tạng. Thế mà để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Cái này yêu ma là bực nào ta ác a. Lâm Chỉ Lam ngữ khí bi thương. Cánh hoa sen lẫn tơ vàng cũng đang không ngừng nhúc nhích. Giấu giếm ở sau lưng. Muốn nhân cơ hội song sát. Đáng tiếc động thủ quá mau. Tính sai. Trầm Úc. Thôi đi. Quả nhiên không nhìn lầm. Hai cái này lão ngân tệ đang tìm ta trước đó thì mưu đồ tốt. Cũng là muốn trực tiếp đào thải ta. Thế mà giả heo ăn thịt hổ đến ta Trầm Úc trên đầu. Trầm Úc đôi mắt híp lại. Đang muốn mở miệng thời điểm. Thụ yêu ông ngoại đã trước một bước nghiêu bức hống hống quát lớn. Chớ ép bức nhiều như vậy. Lại không động thủ ông ngoại ta liền giết các ngươi. Hả, quên còn có cái yêu. Không quay đầu lại, Trầm Úc tiện tay hất lên. Trong hư không điện quang sắp vỡ. Chói mắt lôi quang xé rách trường không. Không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức. Tê liệt so với thị giác lan truyền nhanh hơn. Thụ yêu ông ngoại sau cùng nhìn đến một màn. Cũng là hắn vừa mới quát lớn xong. Trầm Úc đưa tay trong nháy mắt. Hắn ý thức thì quy về đắm chìm. Trùng điệp ngã xuống đất. Lâm Trung trước đó. Hắn chỉ có thấy được trong con mắt đều là quang. Hai vị. Ta cũng không có công phu cùng các ngươi tiếp tục đóng kịch. Có phải hay không cái kia giải thích một chút. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo Trầm Úc thanh âm lạnh lùng vang lên. Thân thể khôi ngô phía trên sợ hãi ba động nổi lên. Từng đạo thô to lôi quang xiềng xích hư không bắn ra. Tại quanh người hắn vờn quanh lấp lóe. Đánh xuyên không khí. Phụ trợ cả người hắn uyển như lôi thần đồng dạng. Ha ha, nghe nói. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam cười ngượng ngùng lên. Cảm giác kia, thật giống như đang muốn sau lưng âm người, lại trực tiếp bị nhìn thấu. Võ Đằng Xuyên có chút lúng túng ho khan nói, tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì tham gia qua một lần tuần hải, còn không biết loại sự tình này, nhưng ngươi cũng thấy đấy, nơi đây yêu ma tối cao cũng liền yêu vương, mà lại ngoại hải hòn đảo yêu vương đều là thụ yêu loại này, chỉ có tu vi lại thiếu khuyết truyền thừa, sẽ chỉ ỷ lại bản mệnh thiên phú yêu tộc. Nói là yêu vương, thực lực cao nữa là cũng liền sơ nhập kim đan trung kỳ, thậm chí khả năng còn không bằng, ngoại trừ điên một điểm, cơ bản không có bất cứ uy hiếp gì. Cái gọi là lĩnh đội chi trách bất quá là để cho chúng ta có một cái lý do chính đáng đi đoạt, đi đánh lén mà thôi. Lâm Chỉ Lam cũng là âm thầm bĩu môi. Võ Đằng Xuyên tiếp tục nói, chúng ta tại giao lưu đoàn thời điểm nhìn ra ngươi là tân nhân, liền tuần hải nội tình cũng không biết, muốn liên hợp cái này nữ nhân ác độc diễn cái kịch, cố ý cho ngươi tạo thành một loại yêu vương rất mạnh giả tượng, muốn tại ngươi cùng yêu vương thời điểm chiến đấu đánh lén, kết quả không thành, gia hỏa này còn muốn ám toán ta. Lâm Chỉ Lam không có chút nào đánh lén áy náy, giang tay ra, ta lúc đầu cũng nghĩ đánh lén, nhưng khi nhìn đến cái kia có thể xưng cực tốc hóa lôi thuấn rời về sau, ta liền biết trong thời gian ngắn không giải quyết được, chẳng bằng thừa dịp ngươi không có phòng bị, trước tiên đem ngươi giải quyết. Đáng tiếc đáng tiếc. Nghe vậy, Trầm Úc trầm mặc lại. Tần Thiên đã tham gia qua một lần tuần hải. Tin tức này, hắn thật đúng là không ngờ tới. Dù sao Tần Thiên thêm vào vạn pháp tiên môn quật khởi trong lúc đó, cũng liền hơn 20 năm. Mà lần trước tuần hải, vừa vặn là mười mấy năm trước. Nói cách khác, thời điểm đó Tần Thiên liền trúc cơ cảnh giới đều không có. Đây cũng là hắn không có nghĩ qua phương diện này nguyên nhân. Cũng là giờ phút này, Trầm Úc mới hiểu được, trách không được thẳng đến tuần hải bắt đầu, cũng không có cái gọi là trưởng lão đến đây cùng hắn nói rõ những nội tình này tin tức. Hóa ra là cho là hắn đều biết, nếu không phải hắn có cảm ứng điện tử, có thể phán đoán chuẩn xác ra đối thủ sinh mệnh từ trường mạnh yếu, còn thật có nhất định khả năng bị lừa. Đương nhiên, coi như dựa theo loại này quỹ tích phát triển, cái kia bị đào thải cũng sẽ chỉ là bọn họ. Chờ một chút, đối thủ của chúng ta chẳng lẽ không phải mặt khác hai tổ? Giải quyết ta, chỉ bằng vào các ngươi hai cái căn bản không thể nào là còn lại hai tổ đối thủ. Trầm Úc đè xuống, trong lòng im lặng, trầm giọng nói. Võ Đằng Xuyên tựa hồ kinh ngạc tại Trầm Úc tình báo thu thập năng lực. Nhưng dù sao cũng là bọn họ đánh lén trước đây, vẫn là giải thích nói. Trước kia kết minh là bởi vì cửu đại tông môn thực lực lực lượng ngang nhau. Chỉ cần kế hoạch tốt, đều có chiến thắng kế hoạch. Nhưng lần này tuần hải, không chỉ có lấy Trầm Hoan tên yêu nghiệt này. Tiêu Giao Cung Lưu Tử Nghĩa đột phá kim đan hậu kỳ cũng là chúng ta không có nghĩ tới. Lại thêm Tiêu Giao Cung cung chủ có ý vì con của mình cùng Thiên Nguyên Tông Trầm Hoan quan hệ thông. Ra, loại tình huống này, vây công Trầm Hoan kế hoạch trực tiếp cáo phá. Cho nên, các ngươi liền nghĩ giải quyết hết ta. Sau đó hai người cùng một chỗ chia cắt phiến khu vực này chiến quả. Các ngươi tuy nhiên đánh không lại còn lại tổ, nhưng muốn là một lòng muốn chạy, bọn họ cũng ngăn không được. Trầm Úc nối liền Võ Đằng Xuyên, ánh mắt cũng biến thành có chút trở nên nguy hiểm. Võ Đằng Xuyên cũng không thèm để ý Trầm Úc ánh mắt, một mặt không có vấn đề nói, đánh cũng đã đánh, không hạ tử thủ mà nói ba người chúng ta cần phải người này cũng không thể làm gì được người kia. Vậy liền ấn quy củ cũ, khu vực này chiến quả chia đều. Lâm Chỉ Lam cũng là tiếc nuối nói, cứ như vậy mỗi nhà đều không có nhiều, tông môn thế nào không nói, chúng ta đoán chừng đều lấy không được cái gì tốt khen thưởng. Ta muốn tài nguyên tu luyện không đùa. Thực lực lực lượng ngang nhau. Các ngươi có phải hay không quá để ý mình rồi? Trầm Úc trong con mắt lôi quang chiếu rọi. Hắn cần hai người này hấp dẫn ánh mắt. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là đánh phục bọn họ, để bọn hắn hướng đông, thì tuyệt không thể hướng tây. Tại hai người đồng tử kịch liệt co vào dưới con mắt, Trầm Úc tiến lên trước một bước. tiếng sầm đùng đoàng giống như thiên lôi đánh đồng dạng vang vọng đất trời. Một tôn lôi đình chúa tể tại phía sau hắn hiện lên. Chiến thiên đấu địa thần uy chiến rung động thiên địa. Đồng thời một cỗ mắt trần có thể thấy điện quang gợn sóng chẳng khác nào biển gầm bốn phương tám. Hướng lao nhanh bao phủ phương viên hơn mấy trăm mét, mà Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam hai người nhìn nhau nhìn một cái, kinh hãi lên tiếng, kim đan hậu kỳ, cái này sao có thể? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.